Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 57, quấy đục nước. Từ xuất sinh đến bây giờ, Vân Tùng chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia bản thân sẽ bị một con cá đùa bỡn. Nhưng hắn không tức giận, mập đầu niêm cho hắn lên rồi đặc biệt tốt một bài giảng. Bất cứ lúc nào, bất kỳ địa phương nào đều cũng không nên vô cùng đắc ý. Ở cái thế giới nguy hiểm này, bất kể làm cái gì đều cũng phải đem hết toàn lực. Không thể thỏa mãn với 10 phần chắc 9, nhất định phải 10 cầm 10 ổn. Tựa như hắn đánh lén Tào Ngọc Trang. Lúc ấy hắn là thủy hầu tử. Tào Ngọc Trang trừ bỏ tâm tư ác độc bên ngoài, phương diện khác không có thể hiện ra cái gì lăng lệ chỗ. Nhưng hắn đem Tào Ngọc Trang kéo vào trong nước về sau không có trang bức cũng không có kỳ kỳ oai. Quay nói mò, càng không có bởi vì nàng ngực cao đít đại liền đi chiếm tiện nghi. Mà là quyết đoán vặn gãy cổ nàng ném đi thi thể đi đường. Hiện tại đến xem đó là cái lựa chọn vô cùng chính xác. Lúc ấy dù là hắn giả bộ một bức hù dọa Tào Ngọc Trang một câu, chỉ sợ đều sẽ bị Phúc Thịnh cho đoạt lại người đi. Trưởng giáo huấn về sau hắn đêm nay dứt khoát không có hồi Vương Trạch, mà là đối trong núi đầu phơi nguyệt quang. Dù sao hắn đầy người ướt nhẹp, vạn nhất không cẩn thận để cho người ta trông thấy bóng dáng truyền đến Tào gia trong lỗ tai, hắn sợ là sẽ phải có phiền phức. Ẩn thân Vu Sơn, đêm không về ngủ mới là lựa chọn chính xác. Chính là ban đêm sơn dã thật lạnh, thế là hắn lại đốt một đống lửa, ngồi ở bên cạnh đống lửa ngồi xuống. Trong núi ban đêm rất nguy hiểm, lén lút đông đảo, đặc biệt là trong núi hồ ly tinh. Các nàng sẽ biến huyễn thành đặc biệt vũ mị, đặc biệt mở ra lạt muội hô hào, dê di tới hấp nhân. Dương khí, Vân Tùng trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng một cái cũng không có chờ được. Hắn an an ổn ổn thấy được mặt trời mọc, sau đó lại gõ đánh răng khởi đầu tu luyện. Thuần dương luyện khí quyết, một cái ban ngày cấp tốc kết thúc, trầm mê tu luyện, không thể tự thoát ra được. Hắn một mực đói bụng đến bụng đói kêu vang mới quay lại thôn trấn. Kết quả đến cửa trấn một cái tráng đinh thấy hắn như gặp quỷ mị. Mãnh liệt kêu to, nhanh đi bẩm báo Tào trưởng quỹ, trẻ tuổi đạo sĩ đến, ta đây liền đi bắt hắn lại. Lời này đem Vân Tùng hù cái nhảy lên đi. Chẳng lẽ thân phận của ta bại lộ? Tào gia có người phát hiện mình làm chuyện tốt. Hắn tự tay đi sờ sau lưng hộp pháo. Nếu là việc này thực đã xảy ra, hắn có thể chuẩn bị đi đường rời đi thôn trấn. Hiện tại hắn xem như đã biết, cái này thôn trấn nước rất sâu. Hắn còn trẻ, nắm chắc không ở. Kết quả hắn nơi này chính đang do dự. Một bên kia lực lượng bảo vệ hòa bình chạm gác bên trong chui mà ra một cái bóng đen. Siêu siêu siêu hướng hắn chạy tới. Vân Tùng tưởng rằng lực lượng bảo vệ hòa bình thả chó. Nhưng lại nhìn một cái kia xúy lai xúy khư tóc trắng cái đuôi to, hắn hiểu được. Lệnh hồ cha, lệnh hồ cha liền chạy mang nhảy chạy như bay đến. Vọt tới bên cạnh hắn tới một nhảy ba bước cầu ôm một cái. Vân Tùng vô ý thức lùi sau một bước. Lệnh hồ cha vật rơi tự do. Sau khi hạ xuống lộn mèo vừa vặn ngồi xuống trên chân hắn. Vươn ra bốn chảo thì ôm lấy hắn bắp chân. Cái này khiến Vân Tùng vô ý thức nghĩ vẫy chân. Hắn trước kia tận mắt thấy một người bạn ở tình huống tương tự hạ bị qua ương. Lúc ấy bạn hắn ở cư xá tản bộ. Một cái tét đi bỗng nhiên xông lên ôm lấy chân của hắn. Về sau bạn hắn đem đầu kia quần ném xuống. Bởi vì mỗi lần ra ngoài đều có chó cái vây quanh hắn chuyển. Làm trong khu cư xá tin đồn. Còn có người cho hắn cái biệt hiệu gọi chó cái bạn. Còn tốt lệnh hồ cha là cái nghiêm chỉnh cha. Nó ôm lấy Vân Tùng bắp chân về sau chính là ngửa đầu nhăn trông ngóng khuôn mặt nhỏ cho hắn một cái. Ủy khuất trông mong biểu lộ. Người lại không cần ta nữa. Không bao lâu thời gian, Tào gia có cùng Vương Hữu Đức cùng nhau mà đến. Tào gia có trực tiếp quỳ xuống. Hắn ôm quyền thở dài, chảy nước mắt nói ra. Chân nhân, ta có một trai một gái, đêm qua là thủy hầu tử làm hại. Chân nhân, thủy hầu tử lên bờ. Vân Tùng sầm mặt lại nói ra. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Tào trưởng quỹ trước lên. Ngài đây là cớ gì nói ra lời ấy? Vương Hữu Đức nói ra, là như vậy chân nhân. Tào trưởng quỹ Gia Nhị Nhi Tử cùng Tam Khuê Nữ đều bị Thủy Hầu Tử kéo trong sông giết chết. Ai nha, chết lão thảm. Không thể nói, lại nói ta đau lòng. Vân Tùng hỏi, các ngươi nói Thủy Hầu Tử lên bờ. Tiểu đạo vẫn là chuyện này. Cớ gì nói ra lời ấy? Vương Hữu Đức nói ra, mấy người nhìn thấy, buổi tối hôm qua con cú đi gánh nước. Kết quả trông thấy nó từ giếng nước chui tới. Con cú tranh thủ thời gian giả chết. Lúc này mới không có bị nó cho họa họa. Vân Tùng tuyệt đối lắc đầu. Hắn nhìn lầm. Thủy Hầu Tử không có khả năng lại trở lại ta trong trấn. Điểm nhỏ này đạo hữu phổ. Tào gia có quát. Chính là Thủy Hầu Tử. Chính là cái kia đáng chết vương bát đản Thủy Hầu Tử. Trời ạ, nó tám đời tổ tông. Chính là nó. Vân Tùng hơi vung tay quát. Người như thế xác định. Vương Hữu Đức thân thủ trấn an Tào gia có. Giải thích nói. Là Phúc Thịnh quản gia cùng Tào gia đại thiếu gia nói. Hai người bọn họ trông thấy Thủy Hầu Tử xuất hiện ở Tào gia, sau đó đem Tào lão nhị cùng Ngọc Trang nha đầu cho mê hoặc mang đi. Vân Tùng hỏi, hai người lúc ấy vì sao không gọi hô để cho đại gia hỏa đi cứu người? Vương Hữu Đức ngây ngẩn cả người. Tào gia có nói, bọn họ không kêu thành tiếng. Kỳ thật lúc ấy hai người bọn họ cũng bị mê hoặc. Nhưng Thủy Hầu Tử vài ngày trước không phải là bị chân nhân ngài bị đả thương sao? Đến bờ sông về sau Thủy Hầu Tử mê người thuật mất hiệu lực. Phúc Thịnh cùng nhà ta cái kia nghịch tử thuận dịp chạy về. Mà nhà ta nhị tiểu tử cùng tam nha đầu không chạy thành. Bị nó cho tai họa rồi. Ông trời nha. Hắn vừa nói vừa khởi đầu gào khóc. Vân Tùng cũng không đồng tình hắn. Chỉ là cảm thấy tâm phiền. Lại đang phan ni mắt đi. Lại đi lão tử trên đầu chụp bô ỉa. Hắn quát. Tuyệt không có khả năng. Thủy Hầu Tử dù là chỉ có một hơi. Người bình thường cũng không cách nào theo nó dưới vuốt đào thoát. Đi. Mang tiểu đạo nhìn xem thi thể. Tào trưởng quỹ. Nhà ngươi hai đứa bé sợ là bị chết oan uổng. Tào gia có việc. Phúc Thịnh trên người càng có việc hơn. Vân Tùng còn không rõ lắm là chuyện gì. Cho nên hắn tuyệt sẽ không để cho Phúc Thịnh cùng Tào Kim Đống đem chuyện tối ngày hôm qua che giấu. Đi tới. Hắn muốn đảo loạn cái này hồ nước. Dạng này hắn mới có cơ hội trở thành đường chủ. Đại dược phòng đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Chính sảnh thành linh đường. Tào gia gia đại nghiệp đại. Mặc kệ ma chay cưới hỏi đương nhiên đều phải tổ chức lớn. Ở lão trấn, xử lý việc tang lễ người trong đầu chủ yếu nhất là hai cái. Một cái gọi phòng thu chi. Đây cũng không phải là ký sổ, mà là tổng quản việc tang lễ toàn cục. Một cái khác gọi là chấp sự. Người này nói đơn giản điểm là chân chạy. Chính là đi cho người mất thân bằng hảo hữu đưa tin. Vân Tùng đến thời điểm chấp sự đã thông chi Tào gia tương cận thân hữu. Không ít người ra ra vào vào. Tiếng khóc rung trời. Lực lượng bảo vệ hòa bình trưởng Vương Lâm cũng ở nơi đây. Liền hắn khóc tiếng to lớn nhất. Hắn ở linh đường cửa ra vào dựa một cái quan tài khóc lợi hại. Vân Tùng quan xem xét Tào gia thân hữu có phát hiện không người là tay không tới. Liền hỏi, Vương thí chủ, tiểu đạo có phải hay không nên mang lên ít đồ mới đúng? Vương Hữu Đức nói ra, chân nhân, chúng ta quy củ của nơi này là việc tang lễ tới cửa mang sáp ong trúc một đôi. Giấy thiếc một khối, mùi thơm ngát hai cỗ, trưởng thỏi hai chuỗi, chấm ngoặc kép, chân nhân khách khí. Ngài là đến cho chúng ta Tào gia bình sự tình. Chúng ta nào dám tìm ngài muốn lễ. Tào gia có vội vàng ra hiệu hắn vào cửa. Viện từ đầu khói đen cuồn cuộn. Đây là chính đang đốt giấy thiếc. Đại hộ nhân gia xử lý việc tang lễ muốn đốt lục cân 4 lượng giấy thiếc. Bàn bạc là 100 lượng. Điều này đại biểu bạch ngân 100 lượng ý nghĩa. Giấy thiếc xếp thành giấy thỏi bày ra ở giỏ trúc bên trong. Một giỏ đốt. Tiến vào linh đường về sau, Tào gia có chịu đựng bi thống muốn để hạ nhân mở quan tài vật liệu. Vân Tùng khoát tay ra hiệu không cần phiền phức. Hắn khép hờ con mắt thân thủ bấm ngón tay tính tính. Chỉ hướng bên trái quan tài nói ra, Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Trong này nhị thiếu gia thi thể mặc dù toàn bộ nhưng đã mục nát. Trong này Tam tiểu thư là thi thể không được đầy đủ. Hắn lại đi phải chỉ hai ngụm quan tài tạo hình một dạng, nhưng mà bên phải trên quan tài dựa cái Vương Lâm chính đang gào khóc khóc. Cho nên hai ngụm quan tài đều táng ai? Không nói biết, Vương Hữu Đức nhịn không được duỗi ra ngón tay cái nói ra. Chân nhân ngươi thật là thần. Tào gia có cũng điên cuồng gật đầu. Vân Tùng mặt trầm như nước. Hắn tiếp tục véo chỉ. Sau đó mãnh liệt rút ra kiếm gỗ đào biến ảo tư thế khởi đầu, lập tức tuân lệnh. Lần trước chơi thân thủ nhập sôi mỡ trò xiếc thời điểm hắn dùng chính là biêu ca ưng chảo cao. Lần này hắn dùng bước cương đạp đấu. Cũng là tầm chân tử còn sót lại trong sách quý ghi lại đồ vật. Như vậy thì lại thêm chuyên nghiệp. Vân Tùng một phen thi pháp dừng thân thu kiếm. Hắn đối Vương Lâm quát. Đừng khóc, tới sống. Hắn lại đối Tào gia có nói. Đem bọn ngươi hộ viện toàn bộ gọi tới. Chuyện này chính là có vấn đề. Nhị thiếu gia Tam tiểu thư không phải vô cùng đơn giản bị thủy hầu tử hại chết. Sự tình cùng các ngươi hộ viện có quan hệ. Bọn họ biết rõ nội tình. Thẩm vấn hộ viện. Nhớ kỹ. Tách ra thẩm vấn. Để bọn hắn đem mình biết sự tình đều phải thổ mà ra. Tào gia có muốn đi theo đi thăm dò. Vân Tùng ngăn lại hắn nói ra. Người lập tức đi khống chế lại nhị thiếu gia cùng Tam tiểu thư đồ vật. Bọn họ nói cho tiểu đạo. Bản thân ngày thường đồ vật bên trong có bị hại manh mối. Sự tình tiến triển so Vân Tùng dự liệu thuận lợi hơn. Lực lượng bảo vệ hòa bình khảo vấn thủ đoạn cực kỳ hung tàn. Bởi vì Tào Ngọc Trang là Vương Lâm trong lòng người. Cái chết của nàng để cho Vương Lâm mở khát máu. Dạng này tối hôm qua phòng thủ hộ viện rất nhanh nhả ra. Hắn thừa nhận mình là Tào Ngân Đống người. Tối hôm qua Tào Ngân Đống nói với hắn lại phái trấn trên hai cái lưu manh từ cửa sau vào đại viện. Trói một người. Về phần trói chính là ai hắn không cần phải để ý đến. Tóm lại Tào Ngân Đống phân phó hắn tối hôm qua thấy được trấn trên lưu manh sau khi vào cửa không? Được lên tiếng. Vân Tùng muốn tự mình đặt câu hỏi. Nhưng Tào Kim Đống vội vã chạy đến. Hắn kinh ngạc hỏi. Đây là có chuyện gì? A Mãnh, ngươi làm sao? Hộ viện trông thấy hắn giống như trông thấy cứu tinh. Cưỡng ép muốn đứng dậy. Đại thiếu gia, cứu mạng. Thấy vậy Vân Tùng thuận dịp giật mình. Đây là đang làm cái gì? Tào Kim Đống tức giận hỏi. Cha, Vương trấn trưởng, các ngươi đang làm cái gì? Vương Hữu Đức nghiêm túc nói. Không nhìn thấy chân nhân cách làm sao? Đúng rồi, Tào đại thiếu ngươi hôm qua bị thủy hầu tử cho mê hoặc qua. Buổi sáng lúc kia ngươi không phải một mực la hét choáng đầu chúng ta sao? Ấy, nhà ta chân nhân đến, để cho hắn cho tố pháp khu trừ ta. Tào Kim Đống vội vàng nói. Vương trấn trưởng ngươi nhớ sai. Ta chỉ là choáng đầu. Là Phúc Thịnh quản gia chúng ta. Vân Tùng lập tức nói ra. Chuẩn bị đồng tử nước tiểu. Đồng tử nước tiểu có thể trừ ta. Lại đi tìm Hoàng Hoa Đại Khuê nữ kỵ mã bố. Kỵ mã bố xoa toàn thân càng có thể trừ ta. Tào Kim Đống kinh động. Chặn lại nói. Kỳ thật hắn đó cũng không phải là chúng ta. Mà là chạy trốn thời điểm là bảo hộ ta. Bị thủy hầu tử cho thương tổn tới. Lời này để cho Vân Tùng khẽ giật mình. Hỏi. Quản gia bị thương. Vương Hữu Đức cướp lời nói. Tổn thương rất lợi hại. Toàn thân trên dưới liền cùng bị cái gì cắn tựa như. Thật nhiều vết thương. Cũng rất giống như bị hạt sắt súng bắn. Vương Lâm nói bổ sung. Tào Kim Đống nói như đinh chém sắt nói. Kia liền là để cho thủy hầu tử cho lôi xé. Tam muội bị lôi xé càng lợi hại. Ta đáng thương muội tử nha. Hắn đột nhiên buồn từ đó đến. Bổ nhào vào bên phải trên quan tài khóc lên. Vân Tùng kéo hắn một cái chỉ hướng một bên nói ra. Ngươi khóc sai. Em gái ngươi quan tài là cái kia. Tào Kim Đống khóc nói ra. Ta đây là váng đầu. Ta váng đầu. Ngày hôm nay ta một mực choáng đầu. Thậm chí ngay cả ta đệ đệ muội muội quan tài cũng không phân rõ. Hắn lại nhào về phía bên trái quan tài. Đám người cổ quái nhìn về phía Vân Tùng. Vương Lâm vô ý thức nói ra. Tào lão đại ngươi không khóc sai. Đây là bạc quan tài. Ngọc Trang chính là ngươi vừa rồi khóc cái kia. Tào Kim Đống thân thể chấn động.